Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, chương 546, hoài nghi cùng hành động. Mấy ngày trôi qua, Mộc Tiểu Tiểu đối với Arita Haruyuki huấn luyện vẫn không có dừng lại. Dĩ nhiên khoảng thời gian này không có khả năng chẳng qua là cùng Mộc Tiểu Tiểu huấn luyện. Arita Haruyuki cũng không thiếu cùng những thứ kia bớt linh người đối chiến. Trên căn bản đều là thắng nhiều thua ít. Dù sao thiên phú của hắn vốn là tốt vô cùng. Tại cộng thêm Mộc Tiểu Tiểu huấn luyện. Cùng Mộc Tiểu Tiểu tên biến thái này nhân vật tầm thường thời gian huấn luyện dài. Arita Haruyuki liền phát hiện cùng những thứ kia bớt linh người đối chiến quá đơn giản. Vô luận là tốc độ, sức mạnh vân vân khắp mọi mặt đều hoàn toàn không có biện pháp cùng Mộc Tiểu Tiểu so sánh. Cho nên mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền tăng lên không ít. Tối thiểu Arita Haruyuki có thể vượt cấp đối chiến. Cho nên trong lòng của hắn là phi thường cảm kích Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là duy nhất một chút. Nhảy lầu cái gì tuyệt đối không thể đồng ý a. Mấy ngày nay nhảy lầu huấn luyện vẫn là không có dừng lại. Để cho Arita Haruyuki từ từ không giống trước sợ hãi như vậy rồi. Nhưng là như cũ rất khó chịu đựng. Mà để cho hắn tuyệt vọng chính là, thấy một màn như vậy tiền bối cũng không có nói gì. Coi như là thừa nhận học trưởng cách làm. Không muốn a. Đinh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Dựa theo thói quen là muốn đi hội đoàn hoạt động bộ phòng ăn cơm chưa? Nhưng là Arita Haruyuki nhưng có chút không di động bước chân. Thiệt là, cái gì có thể bay lên huấn luyện? Giống như ta vậy, làm sao có thể bay đây? Arita Haruyuki thở dài một tiếng. Tiểu Xuân, ngươi làm sao còn chậm chậm từ từ ở chỗ này à? Một cái đầu dò xét đi ra. Chính là Kurashima Chiyuri. Nàng giơ trong tay lên giỏ. Hôm nay ta vừa vặn làm một chút sandwich nha. Mang tới trong xã đoàn để cho mọi người đều nếm thử một chút. Chúng ta đi thôi. Arita Haruyuki cứng ngắc mặt gật đầu một cái. Do dự một chút vẫn là đứng lên. Sắc mặt có chút khó coi. Bỗng nhiên hắn hơi sững sờ. Nhớ ra cái gì đó. Quay đầu, nhìn phía sau một cái chỗ ngồi trống vị. Đúng rồi. Tiểu Thiên, tại sao không thấy Araya? Suy nghĩ kỹ một chút thật giống như mấy ngày nay đều không có đụng phải rồi. Chỉ là bởi vì Mộc Tiểu Tiểu khủng bố huấn luyện mà để cho hắn trong lúc nhất thời không có chú ý tới. Ngươi còn không biết sao? Hình như là bởi vì Araya chuyện của bọn họ bị hội học sinh phát hiện rồi. Cho nên đem bọn họ đuổi đi ra ngoài. Nói lấy Kurashima Chiyuri nở nụ cười. Quá tốt nữa nha. Nhỏ như vậy Xuân ngươi cũng không cần bị khi dễ của bọn hắn rồi. Bị đuổi. Nói như vậy, Arita Haruyuki nhớ lại trước Mộc Tiểu Tiểu nói. Chắc là học trưởng bọn họ trợ giúp ta. Arita Haruyuki trong lòng tràn đầy cảm động. Nhưng là, ngoặc kép chấm chấm, chỉ có cái này cái gì nhảy lầu phép huấn luyện tuyệt đối không thể đồng ý. Đi theo Kurashima Chiyuri đi tới thần tượng nghiên cứu bộ phòng. Phát hiện người đều cơ bản đến đông đủ. Honoka các nàng đám người ngồi ở trước bàn đọc sách. Mộc Tiểu Tiểu chơi lấy máy vi tính. Kuroyuki Hime chính là ngồi đối diện với hắn uống lấy hồng trà. Nhìn thấy Arita Haruyuki cùng Kurashima Chiyuri sau khi đi vào gật đầu một cái. Mọi người đều tại sao? Ta làm một chút sandwich. Cùng đi nếm thử một chút xem đi. Nhìn thấy mọi người sau Kurashima Chiyuri vung vẩy trong tay giỏ. Đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Học trưởng có muốn tới hay không nếm thử một chút? Sandwich à, bên này chuẩn bị thức ăn đây. Mộc Tiểu Tiểu chỉ trước người trên bàn một mâm bánh ngọt lớn. Nói lấy nhìn một cái bên cạnh đối diện cái này một khối bánh ngọt chảy nước miếng Arita Haruyuki. Cười nói, Haruyuki, đã đến rồi sao? Học trưởng, ánh mắt của Arita Haruyuki không thể rời bỏ khối này bánh cách. Cái này là chuẩn bị cho ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Người suy nghĩ nhiều. Đây là tự ta cơm chưa nha? Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép. Đột nhiên nghĩ tới cái gì? Bất quá nha, Nếu như hôm nay ngươi có thể huấn luyện thành công, liền khen thưởng cho ngươi. Như thế nào đây? Ai? Arita Haruyuki mặt liền biến sắc. Huấn luyện. Kurashima Chiyuri nghi ngờ nhìn bọn họ một chút hai cái. Không hiểu bọn họ là đang nói gì. Nhưng là, Arita Haruyuki do dự, không có như thế nhiều nhưng là, nếu như huấn luyện như cũ thất bại, khối này bánh ngọt liền thuộc về ta. Mộc Tiểu Tiểu ta cười một tiếng. Nhiều ngày như vậy không có gì tiến triển. Hắn định dùng dụ dỗ biện pháp đi thử một chút. Cho nên khi tức nói, hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết. Như cũ thất bại, Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm ngược ở trên ghế salon. Nhìn lấy bên cạnh tứ chi sụi lơ vô lực Arita Haruyuki. Im lặng nói, tại sao vẫn là không có cái gì hiệu quả? Thật chẳng lẽ là Haruyuki không có sẽ năng lực phi hành rồi hả? Không có khả năng, giả tưởng thể là căn cứ player bản thân tình huống tới thiết định. Nói cách khác nhân sinh quỹ đạo của Arita Haruyuki không có phát sinh thay đổi. Như thế hắn năng lực phi hành liền không có biến mất. Nhưng là vô luận như thế nào liền là không có cách nào biện pháp dài ra cánh. Thật chẳng lẽ phải bị bạn tốt của hắn ngược một trận tài năng tiểu vũ trụ bùng nổ. Mộc Tiểu Tiểu chứng thương yêu không dứt. Xem ra chỉ có thể thuận theo tự nhiên rồi. Nghĩ tới đây, hắn nâng lên trộm nhìn một cái Chiyuri. Vừa liếc nhìn Kuroyuki Hime, hai người đối mặt ở chung một chỗ. Nhẹ khẽ gật đầu, móc ra một cây XSB tuyến. Ném vào trước mặt của Arita Haruyuki. Haruyuki, tới thẳng liền, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Chuyện này cũng không thể để cho Kurashima Chiyuri nghe. Được, ồ, Arita Haruyuki kết quả cái này căng thẳng liên tuyến. Cắm vào thần kinh liên kết trang bị phía trên. Bên cạnh Kurashima Chiyuri tò mò nháy mắt một cái. Chuyện gì thần thần bí bí như vậy? Haruyuki, ta liền nói tóm tắt rồi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy hắn nói. Liên quan với Kuroyuki Hime, người đời trước bị người đuổi giết sự tình hẳn biết rất rõ chứ. Ừ, tiền bối nàng là Đen Chi Vương. Hình như là bị người nào phát hiện thân phận thật. Bị bức bách đối chiến. Arita Haruyuki gật đầu một cái. Chẳng lẽ học trưởng biết người kia thân phận sao? Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn chằm chằm đối diện Arita Haruyuki. Người tập kích kia thân phận chân thật ngươi cũng nhận biết. Không, hoặc có lẽ là ngươi rất quen thuộc. Quen thuộc, con ngươi của Arita Haruyuki co rụt lại. Thân thể cũng bắt đầu khẩn trương. Chuyện này, ta rất quen thuộc. Ta người quen, tại trong trường học này. Đột nhiên, hắn trợn to hai mắt. Chờ một chút, học trưởng ngươi sẽ không phải là nói Tiểu Thiên chứ. Cái này là không thể nào. Tiểu Thiên tiến vào hội đoàn cũng thời gian dài như vậy rồi. Cùng mọi người cũng ở chung một chỗ thời gian dài như vậy. Học trưởng ngươi hẳn biết Tiểu Thiên không phải là Burst Linh người. Lãnh đạm bình tĩnh, lãnh đạm bình tĩnh. Người tập kích kia dĩ nhiên không phải Chiyuri rồi. Nhưng là, Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Ngươi quên một người khác sao? Một người khác, Arita Haruyuki sững sờ. Chẳng lẽ là, Tiểu Thác? Chuyện này, Tiểu Thác căn bản không phải trường học của chúng ta. Không sai, bất quá cái này cũng không gây trở ngại cái gì chứ. Hắn có rất nhiều loại phương pháp có thể lẻn vào bên này sân trường mạng lan. Dĩ nhiên, ta cũng không có chứng cớ. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Chẳng qua là ta như cũ biết sự thật này mà thôi. Nói lấy hắn dừng một chút. Dĩ nhiên, nếu như không tin lời nói. Haruyuki ngươi có thể đi hỏi một câu Mayuzumi Takumu. Dĩ nhiên, khi đó, ngươi có thể phải làm cho tốt chuẩn bị chiến đấu mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Arita Haruyuki sững sờ nói. Không ra bất kỳ mà nói. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu đem thẳng liên tuyến nhổ xuống. Cứ việc trong lòng không thể tin được. Nhưng là Arita Haruyuki nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Giống như là thật sự bình thường. Cho nên trong lòng cũng quyết định phải đi tìm Mayuzumi Takumu thật tốt hỏi thăm một phen. Thuận tiện giúp hắn rửa sạch hiềm nghi. Dù sao Arita Haruyuki trong lòng vẫn là không thể tin bạn tốt của mình sẽ là người tập kích. Cho nên tại ngày thứ hai tan học, Arita Haruyuki, Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime cũng không có đi thần tượng nghiên cứu bộ hội đoàn hoạt động bộ phòng, trực tiếp rời đi trường học. Chuyện này cùng Honoka các nàng quan hệ không lớn, cho nên bọn họ còn ngốc đang hoạt động trong phòng tham gia hội đoàn hoạt động. Dĩ nhiên, Kurashima Chiyuri bởi vì cùng chuyện này cũng không có để cho nàng theo tới, mà là ở tại hội đoàn. Yo, Tiểu Xuân, một cái thanh âm truyền tới. Ba người quay đầu, liền thấy một cái vóc dáng cao thiếu niên cười phất tay một cái đi tới. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuroyuki Hime sau sửng sốt một chút. Ồ, hai vị này là Tiểu Thác, nhìn thấy Mayuzumi Takumu đi tới. Trên mặt Arita Haruyuki lộ ra một cái nụ cười cứng ngắc. Hai vị này là ta học trưởng cùng học tỷ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.